tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần khu 8, càng thấy ít rác, ngay cả núi rác cũng lẻ tẻ, cách xa mới có một đống, quy mô so với những nơi khác cũng kém xa. Trách không được khu 8 có thể trồng thực phẩm, ô nhiễm ở đây không nghiêm trọng như vậy. Khi đến khu 8, từ xa đã thấy hàng chục người đang đậu trên đường, dường như đang chờ ai đó. Khi nhóm người Vân Xuyên nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy đội ngũ của Vân Xuyên. Xin hỏi là Vân Xuyên đại nhân trong khu an toàn sao? Người cầm đầu cao giọng hỏi. Vân Xuyên ấn phanh, lốp xe bám phát ra tiếng ọp ẹp, dừng ở trước người những người này. Thủ hạ phía sau cũng nhao nhao dừng xe, dương lên từng trận bụi bặm. Quan sát từ trên xuống dưới vài lần, thấy hơn 10 người ăn mặc coi như chỉnh tề, tuy rằng mang theo vũ khí, nhưng lực sát thương đều bình thường, uy hiếp không lớn, mới ra hiệu cho thủ hạ trả lời. Các ngươi là ai? Thủ hạ hỏi. Chúng ta đều là khu 8, Cốc Bát đại nhân nghe nói Vân Xuyên đại nhân muốn đến Bát Khu làm khách, đặc biệt phái chúng ta đến nghênh đón. Người cầm đầu nói, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Vân Xuyên nhíu mày, những người khác cũng nhịn không được liếc nhau một cái, ánh mắt cổ quái. Không nghĩ tới Cốc Bát khu 8 lại là loại người này, cũng quá. Tinh rồi, khu vực an toàn và khu 8 giao tiếp từ xa, hy vọng có thể giao dịch, khu 8 không quan tâm, cũng không từ chối rõ ràng, chỉ có một lý do, nghe không hiểu, có việc đến khu 8 nói rõ ràng, đến không phải là xếp còn không được. Hiện tại Vân Xuyên dẫn người đến khu 8, khu 8 thay đổi thái độ khi giao tiếp từ xa, tích cực lại nhiệt tình, cách xa như vậy liền chủ động phái người đến đón. Thái độ trở nên không có áp lực, đây là đất số 3, khu 8. Người của khu 8 dẫn Vân Xuyên đi tham quan, giọng điệu tự hào. Đập vào mắt là một mảng lớn cây xanh, bộ dạng không phải là rất tinh thần, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Có 6 khu vực trồng thực phẩm, và chúng tôi đang tìm kiếm một khu vực thứ 7 có thể được trồng. Rất tốt, tuyệt vời, cậu thực sự là một thiên tài nhỏ. Vân Xuyên phát ra âm thanh khen ngợi, và tiết lộ mục đích này. Mượn mấy người biết trồng trận cùng hạt giống, có yêu cầu gì có thể đề cập, có thể thỏa mãn chúng ta nhất định thỏa mãn. Lão đại khu 8 Cốc Bát Hoàn cười hai tiếng, trong mắt khẽ đảo, dừng lại trên người hơn 10 người khu 6 cao lớn khôi ngô phía sau Vân Xuyên một lát, sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, khu an toàn là một bước tiến lớn của rác rưởi tinh chúng ta, khu 8 lẽ ra phải hỗ trợ, chỉ là thật sự tài nguyên khan hiếm, như vậy. Cho khu 8 năm hộp đá năng lượng là được. Năm hộp đá năng lượng. Vân Xuyên lặp lại một lần nữa, xác nhận với hắn. Đá năng lượng là vật tư cần thiết, nhưng năm dương không tính là nhiều, tiêu hao cực nhanh, dùng năm dương năng lượng thạch cùng Bát Khu đổi xem như chiếm tiện nghi lớn. Lại không ngờ Cốc Bát cho rằng Vân Xuyên ngay cả năm dương năng lượng thạch cũng không muốn ra, trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ quỷ, dư quang nhìn cái đầu to lớn của Mông Côi. Trung Quy vẫn không dám chọc, hai vị này liên hợp lại tuyệt đối sẽ đem sát tinh mình đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra, cắn răng. Quên đi, khu an toàn mới vừa mới thành lập, lại có người ở khu 6, nghĩ đến cũng rất khan hiếm tài nguyên. Tôi sẽ không muốn nó, chỉ hy vọng khu vực an toàn chăm sóc nhiều người vay mượn từ khu 8. Anh em thân thiết, Vân Xuyên khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Cốc Bát đại nhân hiểu lòng người như thế, tôi cũng ngại ngùng nhiều lần từ chối. Về sau khu 8 có chỗ cần giúp đỡ gì, khu an toàn có thể giúp tuyệt đối. Mèo mèo mao, rõ ràng có thể lấy được vật tư giao dịch tương đương, vì sao không kiên định một chút, chẳng lẽ cậu cho rằng người dẫn chương trình là loại người biết lương tâm phát hiện sao? Tổ ấm, ánh mắt tôi không tốt, các cậu ai thấy người dẫn chương trình? Nhiều lần từ chối, tôi là đậu đậu, tôi chỉ thấy da mặt dày quả nhiên rất có lợi. Vũ trụ đệ nhất soái, Vân Xuyên càng ngày càng tối. Bánh quy giòn. Không có vịt, Xuyên Xuyên tuy rằng không làm chống nắng, nhưng trời sinh không phơi nắng. Không hổ là anh, phía bên kia, khu vực an toàn. Hai ngày trước khi Vân Xuyên rời đi, khu an toàn còn yên tĩnh, không có gì khác với bình thường, tựa hồ sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, số lượng người vi phạm các quy tắc của khu vực an toàn đột nhiên tăng lên, và tất cả đều là những khuôn mặt mới. Còn có đủ loại tin đồn nổi lên. Âm thầm châm ngòi quan hệ giữa khu 6 và khu an toàn. Nói khu 6 ở trong khu an toàn không đi, là bởi vì ngấp nghé tài nguyên của khu an toàn, một ngày nào đó sẽ lộ ra nanh vuốt khi khu an toàn ngủ say. Một cách nói khác là, khu an toàn là sự chú ý của việc sáp nhập khu 6, từ nay về sau khu 6 không tồn tại, vốn những người lớn ở khu 6 đều sẽ bị nô dịch. nói không chừng còn có thể tiếp tục bị dùng làm nghiên cứu di truyền. Lời đồn càng ngày càng lợi hại, người ở khu an toàn cùng khu 6 nhìn ánh mắt đối phương một lần nữa mang theo xem xét. Cách Trương.